Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 605. Thấy vậy, ánh mắt Thẩm Bình hơi sáng. Nhìn thấy kỳ thú lực tăng lên cũng không phải là may mắn. Bạch Ngọc Dĩnh nửa nằm ở một bên, xinh xắn nói, đạo pháp kỹ nghệ của Vu Yến tỷ tỷ ngày càng thành thạo, thủy trạch chi khí đều có thể khống chế tự nhiên. Lúc đánh thẳng vào, cánh tay khoan hậu che đậy tới. Thanh âm mềm nhũn tựa như khe núi trống trải không ngừng quanh quẩn. Chỉ một lát sau, linh vụ quanh quẩn bao bọc Bạch Ngọc Dĩnh, xuyên qua làn da trắng nõn căng bóng của nàng thâm nhập tiến vào kinh mạch. Phu quân, đây là... Nhanh chóng tĩnh tâm, vận chuyển công pháp. Thẩm Bình vừa nhắc nhở, trong lòng không khỏi hưng phấn. Khung bảy màu của Vu Yến dù sao cũng không giống bình thường, có hiệu quả đắm chìm, mà bây giờ thí nghiệm cùng thê thiếp đạo lữ khác cá nước, cũng có thể thông qua kỳ thú lực giúp các nàng tăng lên. Kể từ đó, chỉ cần hắn ngày đêm duy trì liên tục cày cấy, thực lực tu vi của nhóm thê thiếp sẽ tăng nhanh chóng. Ánh mắt quét tới, nhìn xem nhóm đạo lữ khác mong mỏi trong ngóng. Hắn cúi lưng ghìm ngựa. Vì để có thể làm bạn trường sinh, chỉ có thể vất vả thêm một chút. Mấy canh giờ sau, trong không khí tràn ngập kỳ dị thanh hương, mà nhóm thê thiếp mỏi mệt tiến vào mộng đẹp. Thời gian sau đó, mỗi ngày Thẩm Bình đều tu tập khôi lỗi kỹ nghệ, lúc rảnh rỗi sẽ thử lấy kỳ thú lực phát họa phù chú, ban đêm sẽ tiến hành cá nước cùng thê thiếp. Có âm dương song điển cùng kỳ thú lực phụ trợ, tu vi cảnh giới của nhóm thê thiếp tăng lên ngày càng rõ rệt, điều này khiến các nàng hưng phấn không thôi. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt đã gần tới đại điển chân truyền. Sáng sớm hôm đó, ánh rạng đông xuyên qua nhuộm đỏ nửa bầu trời, đi ngang qua hòn đảo trên không có rất nhiều đại trận, chiếu xuống quần thể cung điện tổng bộ chân bảo cát. Đông, đông, đông, bỗng nhiên biển mây cuồn cuộn, linh phong lơ lửng cũng truyền ra tiếng chung du dương, thanh âm này gần như lập tức bao trùm toàn bộ hòn đảo, hơn nữa còn vang dội tới mỗi điện trong chủ điện cùng với mỗi thành viên tu sĩ. Toàn bộ những tu sĩ đang bế quan, hay tĩnh tu hay tu tập nghiên cứu kỹ nghệ đều không hẹn mà cùng nâng mắt lên, nhìn về phía tiếng chung. Sau ba ngày, đại điển chân truyền chính thức bắt đầu. Ngoại trừ người bế quan, đám người còn lại đều không được vắng mặt dự lễ. Khi tiếng chung biến mất, phía chân trời có một âm thanh trầm ổn uy nghiêm cuồn cuộn truyền tới. Thẳng đến khi biển mây khôi phục lại bình tĩnh, mỗi thành viên cấp điện đều lập tức sôi trào lên. Chân bảo các cuối cùng cũng có một vị chân truyền tổng điện. Đúng vậy, luận nội tình, luận thực lực, những thế lực khác trong Trung Thánh Châu đều yếu hơn chân bảo các, dù như vậy nhưng nhiều năm vẫn không có hạch tâm nào kế thừa được thú kinh, trở thành chân truyền tổng điện, giờ đây cuối cùng cũng sinh ra. Nửa năm trước Thẩm phù sư kết đan thành công, liền có tin tức truyền ra, lúc đó không ít đạo hữu đều đoán kim đan của Thẩm phù sư kết thành chính văn, đáng tiếc vẫn luôn không được chứng thực, mà nghe nói khôi lỗi kỹ nghệ của Thẩm phù sư vẫn còn đang ở cấp độ cơ bản, rất rõ ràng đan văn của hắn nhất định là chính văn. Đúng vậy, cũng chỉ có kim đan chính văn mới có thể trực tiếp để Thẩm phù sư trở thành chân truyền. Hơn nữa, Thẩm phù sư tiến vào tổng bộ vẫn chưa tới 3 năm, kết quả đảo mắt đã trở thành đệ tử thân truyền của Tổng Điện Chủ, nghĩ kỹ lại, thật đúng là khiến người ta khó có thể tin được. Phần lớn tu sĩ đều rất chờ mong tới đại điển chân truyền, cực ít ai nghi vấn gì đó, dù sao tuy Thẩm Bình mới đạt cấp độ kim đan, nhưng thiên phú của hắn yêu nghiệt đến mức chói mắt, dù là 10 hạng đầu trong vinh quang bảng đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Huống chi hắn đầm mình trong thú linh trì dài đến hơn một năm, chứng minh thiên tư tu hành cũng không bình thường. Bởi vậy chuyện Thẩm Bình trở thành chân truyền, rất nhiều tu sĩ bao gồm cả cao tầng trưởng lão mỗi điện, thậm chí cả điện chủ đều thật lòng khâm phục. Sơn Hỏa Điện không giống với những điện khác. Khi nghe được thời gian cụ thể của đại điển chân truyền, Lý Dần cùng các thành viên hạch tâm trong điện đều vô cùng cảm thấy hãnh diện, ngay cả Tĩnh Dục phù sư từng cạnh tranh với Thẩm Bình, đáy lòng cũng dâng lên một tia tự hào, bởi vì dù nói thế nào, hắn cũng từng được tranh tài cùng chân truyền tổng điện. Ở cửa đại điện Hỏa Linh Điện, Vương Nguyên Minh nhìn thấy thân ảnh khoan hậu đi ra, lập tức bước nhanh về phía trước cứng kính nói, Thẩm chân truyền, điện chủ phân phó ta tới hỏi một chút, lúc đại điển, ngài có yêu cầu gì không? Khóe miệng hắn co giật, Vương chấp sự không giữ lễ tiết như vậy, tuy ta trở thành thân truyền, nhưng còn chưa cử hành đại điển, cứ gọi ta là thẩm phù sư như bình thường là được. Vương chấp sự lắc đầu, lễ không thể bỏ. Thẩm Bình im lặng, nhìn vẻ mặt cố chấp của Vương Nguyên Minh, hắn chỉ có thể để mặc cho họ gọi mình là thẩm chân truyền, trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục hỏi, yêu cầu này cụ thể là... Vương chấp sự chân thành nói, đại điển chân truyền chính là thời khắc long trọng nhất của tổng bộ chân bảo các, thành viên khác nhất định phải mặc trang phục thống nhất, ban đầu ngài cũng có phục sức và xe thú riêng biệt, nhưng tổng điện chủ bên kia truyền đến tin tức, nói để ngài tự chọn phục sức thích hợp, còn nữa. Đại điển có rất nhiều lễ tiết rườm rà. Xuyên suốt quá trình cùng với cách ăn mặc cũng có đống yêu cầu phải tuân theo. Đến lúc đó không chỉ có thành viên điện, các, chu, các cao tầng tông môn cường đại đứng đầu Trung Thánh Châu cũng chỉ huy đội ngũ đến đây dự lễ. Lúc đầu Thẩm Bình chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Nhưng hiển nhiên tổng điện chủ bên kia quan tâm, mới cho hắn tự mình lựa chọn. Sau khi biết rõ điểm ấy, Thẩm Bình không khỏi cảm kích. Số lần hắn gặp tổng điện chủ không nhiều, chỉ duy nhất hai lần, nhưng đối phương đều tỏ thái độ ôn hòa như trưởng bối, khiến người tôn kính. Vương chấp sự, không biết kiểu dáng quần áo chân truyền mặc sẽ thế nào? Có bảo y Tử Huy Huyền Y, Kỳ Lân Nhuyễn Giáp, Thiên Linh Bảo Y, Vương chấp sự nói xong tay áo vung lên. Pháp lực chiếu rọi rõ nét các loại trường bào phục sức. Trong đó còn có váy áo đai lưng thêu phấn của nữ tu. Thấy Thẩm Bình lộ vẻ nghi hoặc. Vương chấp sự cười nói, ngày đại điển chân truyền, thê thiếp đạo lữ của ngài đương nhiên cũng đi theo làm bạn, đến lúc đó chỉ cần ở trên xe che mặt dự lễ là được. Thẩm Bình ngẩn ra, nhịn không được nói, đây là tổng điện chủ cho phép. Lúc trúc cơ yến, hắn có thể mang thê thiếp đạo lữ ngồi cùng bàn. Nhưng lần này là đại điển chân truyền chân bảo cát, lúc long trọng như vậy. Thê thiếp đạo lữ chỉ có tu vi trúc cơ, cho dù nội tâm hắn rất muốn mang bọn họ cùng tham gia đại điển nhưng cũng biết nó khó khăn thế nào. Nhưng chưa từng ngờ rằng Vương chấp sự đã chuẩn bị xong quần áo trang sức. Vương chấp sự gật đầu, sau đó thấp giọng nói, đại điển chân truyền của thế lực tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu khác chưa bao giờ có tiền lệ, nghe điện chủ nói, chuyện này đã tạo nên tranh luận không nhỏ ở chủ điện, chủ yếu là do tu vi thê thiếp đạo lữ của ngài quá thấp, bình thường, bọn họ ngay cả tư cách dự lễ cũng không có, nhưng tổng điện chủ tự ra lệnh, bởi vậy đủ để thấy độ coi trọng với ngài thế nào. Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, lát nữa ta sẽ đích thân đi đến tổng điện một chuyến. Nụ cười của Vương chấp sự nhẹ hơn vài phần, hắn đưa cho Thẩm Bình một tấm ngọc giản, nói tiếp, phía trong lịch trình cụ thể của đại điển, còn chuyện quần áo trang sức, có thể từ từ lựa chọn, chỉ cần chọn trước một ngày diễn ra đại điển là được. Tại hạ cáo từ trước. Hắn chắp tay quay người rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Vương chấp sự, Thẩm Bình không lập tức trở về hậu viện chia sẻ niềm vui bất ngờ này cùng nhóm thê thiếp đạo lữ, mà là lấy ra ngọc hoàng tím xanh, đi thẳng tới Tĩnh Tư Cư. Tiểu viên khuôn viên trăm trượng vẫn đơn giản xưa cũ. Ánh mắt phóng ra không một bóng người. Nhưng rất nhanh bệ đá lóe lên hiện ra thân ảnh mặc cung trang. Dung nhan hiền thục mang ý cười. Thẩm Bình vừa thấy liền bước lên không người nói, đa tạ sư tôn cho phép thê thiếp đạo lữ đệ tử tham gia đại điển. Thanh âm ôn hòa bình tĩnh nói, chuyện nhỏ như thế, không cần để ý, bọn họ đã là đạo lữ của ngươi, đương nhiên đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng hưởng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Thẩm Bình hỏi, truyền thừa thú kinh rất quan trọng, còn nhớ điều kiện vi sư nói để lĩnh hội thú kinh không? Thẩm Bình liền nói, lĩnh hội thú kinh, thấp nhất phải lĩnh ngộ ra trạng thái hình thú đầu tiên của hai loại kỹ nghệ, mà muốn chân chính lĩnh ngộ cần phải bốn loại. Cung trang váy áo gật đầu, đồ nhi, tuy ngươi kết thành kim đan thú văn, không cần lo lắng bị thú kinh ảnh hưởng, nhưng nếu muốn có thành tựu, nhất định phải dốc lòng nghiên cứu mỗi kinh thư kỹ nghệ. Thẩm Bình nghiêm túc nghe tổng điện chủ ân cần dạy bảo. Một lát sau, hắn mới rời khỏi Tĩnh Tư Cư. Theo đại điển chân truyền tới gần, các tông môn đứng đầu như Nguyệt Liên Thánh Tông, Thiên Giám Đài, Quỷ Thánh La Cốc cùng với 10 tông môn lớn nhỏ cường đại chấp nhận lời mời ào ào dưới sự dẫn đội của Thái Thượng Trưởng Lão đến đây dự lễ. Nếu đổi lại là trước đây, có thế lực đứng đầu tổ chức đại điển chân truyền, nhiều nhất chỉ để cao tầng trưởng lão dẫn đội. Nhưng lần này không giống. Đầu tiên, nội tình chân bảo các cổ sư cường đại, thực lực của Tổng Điện Chủ được coi là đứng hàng đầu năm châu bốn biển, những tông môn khác có lẽ sẽ quan tâm đến chuyện Sung Mãn Biển tạo nên chiến loạn ở Trung Thánh Châu, cao tầng những tông môn khác đang lo làm sao có thể thương lượng liên minh với Chân Bảo Các, mà đại điển chân truyền này vừa hay là một cơ hội. Cuối cùng nghe nói thủ tọa Sung Mãn Uyển cũng sẽ tới dự lễ, khiến những thái thượng trưởng lão bọn hắn tập hợp một chỗ, chủ yếu là muốn hợp tác tạo áp lực, chấp vấn đến cùng thì hắn muốn làm gì, nguyên nhân cũng bởi vì vậy. Mỗi điện tạm trú của Chân Bảo Các lại càng thêm náo nhiệt. Mà Bạch Ngọc quảng trường liên tục không ngừng có phi chu cỡ lớn hạ xuống. Đan Hải Điện, tại Viện Lạc tạm trú, thái thượng trưởng lão Nguyệt Liên Thánh Tông đích thân đến. Nàng tóc bạc như thác nước, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế giữa phòng ngủ, yên tĩnh thưởng thức trà đồng thời nghe Nguyệt Liên Thánh nữ thuật lại tình huống những năm gần đây. Sư tổ, vị thẩm phù sư kia định lực rất mạnh, mặc cho đệ tử ám chỉ thế nào đều chưa từng thực sự dao động tâm tư, hơn nữa ở thiền điện có thánh sứ cùng một vị tu sĩ nguyên anh viên mãn khác, đệ tử cũng không dám thi triển thủ đoạn gì, đến nay vẫn chưa có tiến triển. Mong thái thượng trưởng lão trách phạt. Thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông ngoan ngoãi cúi người. Mà thái thượng trưởng lão đầu đầy tóc bạc vẫn lạnh nhạt, nàng nhấp xong một ngụm linh trà mới chậm rãi mở miệng, mọi chuyện có nặng nhẹ, tông ta đang đứng trước nguy hiểm sinh tử tồn vong, nếu trách phạt ngươi, tông môn sẽ không có ai dẫn dắt. Việc này tạm thời bỏ qua, ta hỏi ngươi, tiểu gia hỏa kia có cảm tình nam nữ với ngươi không? Nguyệt Liên Thánh Nữ cẩn thận hồi tưởng một phen, lắc đầu nói, lần đầu gặp mặt, đối phương bởi vì dung nhan của đệ tử mà ngẩn ngơ, chỉ là không duy trì liên tục bao lâu, sau đó cũng có một chút tiếp xúc da thịt, nhưng đều là biểu hiện bề ngoài, hoàn toàn không hề giao lưu sâu sắc. Nhưng nhìn lời nói và việc làm của thẩm phù sư, về phương diện nam nữ âm dương hắn vô cùng dồi dào, cũng hiếu kỳ với nữ tử có thể chất thuộc 10 loại đứng đầu. Nghe vậy, thái thượng trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn chằm chằm Nguyệt Liên Thánh Nữ nói, tiểu gia hỏa kia có ham muốn bản năng, đáng ra đã có cơ hội thành công, nhưng lâu như vậy ngươi đều không có tiến triển gì, có lẽ vấn đề nằm ở trên người ngươi, ngươi hãy nói kỹ lại cho ta về tin tức của hắn ta. Vâng. Mấy canh giờ sau, thái thượng trưởng lão thở dài, Nguyệt Nhi, ngươi tinh thông lý luận về nam nữ, nhưng cuối cùng vẫn là nguyên âm chi thể, chưa từng trải nghiệm tình cảm phàm nhân, tiểu gia hỏa kia sợ rằng để ý đến chân tình, mà ngươi dẫn dụ chỉ mang theo mục đích mãnh liệt, đương nhiên khiến hắn cảm thấy phản cảm, cho nên muốn thành công, nhất định phải dùng tình cảm thật. Nói xong, nàng khua tay nói, đáng tiếc thời gian không kịp, nếu không ta nhất định sẽ dạy bảo ngươi kỹ càng, lui xuống trước đi. Nguyệt Liên Thánh Nữ hình như đã hiểu ra, vội vàng không người rời lui. Đợi đến khi nàng rời khỏi, ánh mắt thái thượng trưởng lão Nguyệt Liên Thánh Tông lóe lên, lập tức mấy hư ảnh hiển hóa trước người. Những thân ảnh này đều tản ra khí tức khiến không gian cũng phải vặn vẹo rung động. Thiên Giám đạo hữu, Quỷ La đạo hữu, Băng Linh tiên tử. Trước mắt, đại điển chân truyền chính là chuyện quan trọng nhất của Chân Bảo Các. Lúc trước Chân Bảo Các không trả lời, có lẽ là do chuẩn bị việc này, cho nên chúng ta vẫn nên kiên nhẫn một chút, đợi đại điển cử hành xong, lại đi thương lượng chuyện của Sung Mãn Biển. Được. Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua. Khi bình minh xua tan đêm tối, hòn đảo ở chân trời bỗng nhiên lóe lên hào quang. Từng dải hồng quang đảo qua quần thể cung điện hạ xuống, cuối cùng hội tụ ở chính giữa không trung, ngay sau đó một tòa linh phong nguy nga nương theo biển mây cuồn cuộn chậm rãi hiện ra. So với 12 tòa linh phong lơ lửng khác, tòa linh phong này phảng phất như quái vật khổng lồ nằm ngang, uy áp phủ xuống toàn bộ hòn đảo. Bắt đầu đại điển chân truyền. Âm thanh không khác gì lôi âm vang lên. Hư hư hư, lập tức. Hạch tâm cùng với các tu sĩ thành viên của hơn 40 điện ào ào phóng lên tận trời, bọn hắn hoặc khống chế pháp bảo, hoặc khống chế phi kiếm. Mang theo quang diễm màu sắc khác nhau xông thẳng vào tòa linh phong nguy nga kia, theo sát phía sau mỗi thành viên các điện là thành viên cấp cát, và phía sau đó là cao tầng trưởng lão cấp chu. Chỉ một thoáng, từng đạo quang diễm như buông xuống ngàn vạn cành liễu, vô cùng hùng vĩ. Những tu sĩ tông môn khác tạm trú ở trong viện lạc nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán bảo các cường đại, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, mỗi một quang diễm này đại biểu cho tu sĩ cực kỳ cường đại. Đi thôi. Nguyệt Liên Thánh Tông, Thiên Kiếm Đài, Quỷ Thánh La Cốc cùng các tông môn đứng đầu cũng theo đó bay vọt đến Linh Phong Nguy Nga. Vừa dứt, ở vân đỉnh trong biển mây rộng lớn, từng trận linh khí dư thừa phả và mặt vọt tới. Đây là linh mạch cấp 9. Gần như trong nháy mắt, các đệ tử thế lực tông môn đều lộ vẻ kinh ngạc. Tại Trung Thánh Châu, bọn hắn biết linh mạch cao nhất là cấp 8 hạ phẩm, mà những linh mạch này đều là linh phong mà Thái Thượng Trưởng Lão đang ở, nhưng giờ khắc này, những đệ tử này lại nhận ra linh mạch cấp 9. Nếu có thể tu hành trong hoàn cảnh này, đừng nói là Kim Đan, cho dù là Nguyên Anh, thậm chí cả Hóa Thần Cảnh chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Không hổ là Chân Bảo Các, nội tình quá cường đại. Rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đội dù tâm tư thâm trầm, giờ phút này cũng không khỏi mang theo mấy phần rung động. Dù sao linh mạch cấp 9 ngang hàng với tiên linh khí lơ thơ, mà tiên linh khí chính là cấp độ tu hành của tiên nhân. Hống hống, lúc này, trên vân đỉnh phía xa chợt có tiếng yêu thú gầm nhẹ truyền ra. Rất nhanh, 12 đầu đại yêu thú khí tức cường đại đang lăn lộn trong mây mù kéo theo từng chiếc xe thú cực lớn đạp hư không chạy tới. Là 12 vị chủ điện. Xưa nay rất khó có thể gặp mặt các đại nhân này. Đúng vậy, cũng chỉ có ở đại điển chân truyền mới có thể thấy được 12 vị chủ điện cùng xuất hiện. Không chỉ mỗi 12 vị chủ điện đâu, đến lúc đó tổng điện chủ cũng tới. Ta tiến vào tổng bộ đã hơn mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tổng điện chủ, lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Phần lớn thành viên các điện lơ lửng ở hai bên vân đỉnh đều thấp giọng nghị luận trò chuyện với nhau, mặc kệ là hạch tâm cấp điện hay hạch tâm kỹ nghệ trên vinh quang bảng, cơ bản đều chưa từng gặp tổng điện chủ, thậm chí bao gồm cả điện chủ mỗi điện. Chỉ chốc lát sau, xe yêu thú cực lớn dừng lại đáp xuống vân đỉnh. Nguyệt Linh điện chủ, Tinh Linh điện chủ, Thần Diệu điện chủ cùng 12 vị chủ điện ngồi trên ngai vàng bước ra xe thú, quan thân bọn họ tản ra khí tức mênh mông bàng bạc, tuy đã thu liễu nhưng uy áp to lớn kia giống như sóng biển quét sạch toàn bộ linh phong. Linh khí nồng đậm dư thừa của linh mạch cấp 9 không ngừng cuồn cuộn. Ào ào. Trận pháp trên linh mạch chấn động, rất nhanh đã hoàn toàn triệt tiêu cổ uy áp này, giúp lượng lớn tu sĩ hai bên đỉnh núi trở nên thoải mái hơn. Mỗi Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn đứng đầu thấy vậy, nở nụ cười nhạt, bọn hắn đương nhiên biết đó là do 12 vị chủ điện Chân Bảo Các cố tình rò rỉ một tia khí tức, đúng lúc này. Từ không trung phía xa bất ngờ xuất hiện một vệt huyết sắc, khi rất nhiều tu sĩ ở trên vân đỉnh phản ứng, tia huyết sắc nhanh chóng xuất hiện ở hòn đảo trên không. Sau đó bao phủ toàn bộ hòn đảo, trong lúc nhất thời Linh Phong Nguy Nga đều hiện đầy huyết quang. Sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão Nguyệt Liên Thánh Tông, Thiên Giám Đài, Quỷ Thánh La Cốc cùng các tông môn khác đều khẽ biến. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển, Thái Diễn Tông diệt môn bởi vì hắn. Không ngờ hắn thật sự đến tham gia đại điển chân truyền Chân Bảo Các, trong chớp mắt. Ngai vàng màu đỏ sậm hàng lâm. Nhưng ngay sau đó, cổ huyết sắc vô biên lập tức tiêu tán vô hình. Lúc cả đám đang ngây người, thanh âm cười nhạt vang lên ở vân đỉnh. Tiểu gia hỏa kia đến rồi. Đông, ngay khi thanh âm của thủ tọa Xuân Mãn Uyển hạ xuống, tiếng chuông du dương vang vọng bầu trời truyền đến. Linh khí cả tòa Linh Phong Nguy Nga theo gió nhanh chóng tràn ra từ vân đỉnh. Suy suy. Rất nhanh rất nhiều tu sĩ cùng với đội ngũ tông môn đứng đầu ở trên vân đỉnh lơ lửng đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy biển mây cuồn cuộn linh lực mới gặp kia từ từ ngưng tụ thành từng bậc bạch ngọc. Tổng cộng có 100 bậc thang, nhưng lại kéo dài đến sườn núi Linh Phong. Mà lúc này, có thanh âm trầm ổn uy nghiêm vang lên. Đệ tử chân truyền Thẩm Bình, đến đây ý kiến. Đệ tử chân truyền. Ý kiến. Thanh âm không ngừng quanh quẩn mỗi một chỗ bên trong cung điện. Hót, nương theo tiếng phượng gáy đâm xuyên bầu trời. Ở xa Vân Hải một đầu huyền phương thất thải kéo theo xe thú chậm rãi chạy tới, mỗi lần hai cánh huyền phượng thất thải vỗ một cái, biển mây giống nhưng dâng lên cuồn cuộn. Quét quét quét. Giờ khắc này, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều tập trung vào thân ảnh rộng lớn đứng trên xe được huyền phượng kéo. Vị kia chính là thiên tài yêu nghiệt nhất mới sinh ra từ khi Chân Bảo Các thành lập, Thẩm Bình. Quả nhiên trẻ tuổi. Nghe nói đến nay mới hơn 60 tuổi, ta ở tầm tuổi đó cũng mới tới trúc cơ trung kỳ mà thôi. Có thể trở thành chân truyền, đối phương hẳn đã đúc thành kim đan chính văn. Đan văn chỉ cần tăng lên một tầng, khả năng đột phá tu vi tăng thêm một phần, kim đan chính văn chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, ít nhất cũng sẽ đạt cấp độ 12 chủ điện chân bảo cát. Đây không phải là điều quan trọng, đối với chân bảo cát mà nói, quan trọng nhất chính là các loại kinh thư kỹ nghệ phát triển từ thú kinh, nếu hắn có thể đi đến cấp bậc 12 chủ điện, lại cộng thêm thiên phú phù đạo, rất có thể sẽ trở thành tu sĩ cường đại có 102 ở năm châu bốn biển. Chân bảo các sừng sững ở Trung Thánh Châu nhiều năm như vậy, vốn cho rằng bọn họ không có truyền thừa, không ngờ bây giờ đã có người thừa kế. Đội ngũ các đệ tử mỗi một tông môn đứng đầu cùng với tông môn cường đại Trung Thánh Châu đều truyền âm nghị luận. Những tu sĩ bọn hắn có không ít người lần đầu tiên nghe nói đến Thẩm Bình, nhưng mấy ngày ở trong khu tạm trú, sớm đã hiểu đại khái tin tức của vị thẩm phù sư này. Sau khi hâm mộ ghen ghét đều cảm thấy sơ hãi thán phục sao mới hơn 60 tuổi đã trở thành chân truyền tổng điện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, càng là tông môn đứng đầu. Yêu cầu về chân truyền lại càng cao. Có thể thỏa mãn các điều kiện hà khắc này cơ bản đều từ kim đan hậu kỳ trở lên. Như chân truyền kim đan trung kỳ của Thái Diễn Tông đã là người trẻ nhất trong ghi chép của các thế lực tông môn cường đại Trung Thánh Châu. Nhưng bây giờ, vị chân truyền chân bảo các ngồi trên xe do Huyền Phượng Thất Thải kéo lại lần nữa phá vỡ ghi chép. Hơn 60 tuổi kim đan. Năm châu bốn biển trước nay chưa từng có. Lệ, tiếng phượng hót càng ngày càng gần. Mỗi tu sĩ thành viên các điện đều thấy mấy bóng hình xinh đẹp đứng đằng sau lưng Thẩm Bình. Là thê thiếp đạo lữ của Thẩm Phù Sư. Đại điển chân truyền, một buổi long trọng như vậy, tổng điện lại cho phép các nàng cùng ngồi xe thú. Quả thật rất để tâm đến Thẩm Phù Sư. Tu vi trúc cơ có thể hưởng thụ vinh quang như vậy, thật khiến người cực kỳ hâm mộ. Sớm nghe nói Thẩm Phù Sư Đào Hoa lại cực kỳ yêu thương thê thiếp đạo lữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thế. Có thể mang theo thê thiếp mỹ quyến tấn thăng chân truyền, tất nhiên sẽ trở thành giai thoại năm châu bốn biển. Đáng tiếc không có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Phù Sư, nếu không ta sẽ trở thành một thành viên trong đó. Vị Bùi chân nhân Sơn Hỏa Điện thật may mắn, lúc trước cạnh tranh hộ đạo giả, ai cũng không biết một lần đó sẽ sinh ra chân truyền tổng điện. Mấy vạn ánh mắt nhìn đến có hâm mộ, có tiếc hận, có cảm khái, có hưng phấn, cũng có ghen ghét, đủ loại tâm tình thần thức suy nghĩ đang vào một chỗ, nếu không có trận pháp của Linh Phong Nguy Nga áp chế, tu sĩ trúc cơ chắc chắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng trên Huyền Phượng Thất Thải cũng có trận pháp như thế, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh, Bùi Hỏa Vũ đứng ở phía trên hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Vẻ mặt bọn họ vẫn nghiêm túc. Tinh thần tuy căng thẳng tới cực điểm, mỗi một vị đều nhìn thẳng về linh phong phía trước, cho dù thấy biển tu sĩ cũng không có chút rụt rè nào. Ào ào. Một hồi sau, xe thú dừng lại. Linh phong lập tức chiếu ra một quang mang màu trắng ấm áp, nhanh chóng kéo đến trước người Thẩm Bình. Thấy vậy, Thẩm Bình đạp xuống quan cầu trắng ấm áp, từng bước đi tới giữa sườn núi Linh Phong, hắn ngước mắt nhìn từng thân ảnh trên vân đỉnh, hít một hơi thật sâu, kỳ thú lực trong đan điền vận chuyển, sau đó phóng ra bước chân đáp xuống bậc thang bạch ngọc đầu tiên. Ầm, mới vừa đạp vào bậc thang bạch ngọc. Linh khí nồng đậm dư thừa của linh mạch cấp 9 lần nữa chấn động, chớp mắt đã hội tụ một dòng chữ vàng cực lớn ở giữa không trung, chúc mừng chân truyền Thẩm Bình, mỗi khi Thẩm Bình bước lên một bậc thang, linh khí tản ra từ hàng chữ vàng này lại càng nồng đậm một phần. Một bậc, hai bậc, mười bậc, năm mươi bậc. Khi Thẩm Bình đứng trước bậc bạch ngọc thứ 99, linh khí tản ra từ dòng chữ vàng đã vượt qua nồng độ linh mạch cấp 9. Nguyệt Liên Thánh Tông, Thiên Giám Đài, Quỷ Thánh La Cốc cùng với các thái thượng trưởng lão tông môn khác, trong đôi mắt không hẹn mà cùng co vào, lóe ra rung động khó có thể tin được. Trời, tiên linh khí! Bọn hắn biết chân bảo các nội tình cường đại, là thế lực cổ xưa nhất năm châu bốn biểu, hơn nữa tài nguyên hùng hậu, có được rất nhiều tài nguyên trân quý cùng với thiên tài địa bảo, thậm chí không ít thông linh cổ bảo cường đại đều có nguồn gốc từ chân bảo các. Nhưng đây chính là tiên linh khí, chỉ có độ kiếp phi thăng mới có thể thu nhận chuyển hóa tiên linh khí, thế mà lại xuất hiện ở chân bảo các, xuất hiện ở đại điển chân truyền, nhưng nồng độ tiên linh khí vẫn cứ tiếp tục tăng lên. Bên trên vân đỉnh yên tĩnh không gì sánh được. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình đang đạp xuống từng bậc thang. Đến giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được tiên linh khí tăng phúc. Pháp lực đan điền toàn thân đang tham lam hấp thu tiên linh khí tản ra từ chữ vàng, mặc kệ bọn hắn có tâm tình gì với Thẩm Bình, trong lòng đều không thể không thừa nhận, nếu không phải đối phương tấn thăng chân truyền, bọn hắn căn bản không có cơ hội được thu nhận loại tiên linh khí này. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển ngồi ngay ngắn trên ngai và nhìn Thẩm Bình đang từng bước đi tới, chậm rãi di chuyển người, trong đôi mắt hắn đều là ý cười, nhưng sâu trong ý cười này ẩn giấu một chút nước mắt, sư tôn. Năm châu bốn biển không phụ sự kỳ vọng của ngài. Người thừa kế thú kinh ngài đau khổ muốn tìm. Hắn đang ở trước mắt, lúc này. Thẩm Bình đã bước lên vân đỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, nhìn cung điện lơ lửng cùng 12 chiếc xe thú, pháp lực trong đan điền vận chuyển, sau đó dựa theo lễ tiết không mình hành lễ, đồng thời âm thanh trầm hậu vang dội tới, đệ tử chân truyền Thẩm Bình bái kiến Nguyệt Linh Điện Chủ. Nguyệt Linh Điện Chủ đưa tay phẩy một cái ở hư không, lại cười nói, được rồi. Tiếp theo là cái cường giả cấp chủ điện khác như Tinh Linh, Thần Diệu Điện Chủ. Đợi thanh âm cuối cùng hạ xuống. Toàn bộ vân đỉnh bỗng nhiên hoàn toàn yên lặng. Tiếng gió, tiếng hít thở, linh khí chấn động hoàn toàn biến mất. Đinh, đông, khương, suy. Mà phía chân trời nhưng dần dần có âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu truyền bên tai mỗi một vị tu sĩ, sau đó âm thanh ngày càng lớn. Rất nhiều tu sĩ phản phất nghe được tiếng lửa đang thiêu đốt trong đan đỉnh, tiếng phù chú phù bút va chạm vào nhau, tiếng trận pháp ngưng tụ, tiếng va chạm dụng cụ, thanh âm lắp ráp khôi lỗi, tiếng côn trùng ngự thú. Khi thanh âm hội tụ như nước thủy triều, bất ngờ có giọt nước nhỏ xuống, tiếng thanh thúy chấn động tâm thần toàn bộ tu sĩ. Quét quét. Lúc này toàn bộ tu sĩ không hẹn mà cùng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy nơi đó có một quang mang trắng ấm áp đang lặng lẽ ngưng tụ. Theo quang mang trở nên ảm đạm. Hư ảnh nguy nga đạp hư không đi tới. Mỗi lần nàng bước lên một bước, dưới chân liền có liên hoa gợn sóng tạo ra, hơn nữa gợn sóng còn lan tảo làm rung động không gian bốn phía. Toàn bộ xung quanh tựa hồ đều biến mất. Trong con mắt tất cả mọi người chỉ còn lại hư ảnh đoan trang thánh khiến như tiên giáng trần. Thẩm Bình cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần rung động. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức gặp mặt Tổng Điện Chủ, khí tức mênh mông không có một chút uy áp nào, nhưng lại khiến trong lòng người sinh cảm giác sùng kính, hoàn toàn khác với sư tôn đoan trang hiền thục mà hắn gặp ở tỉnh Tư Cư. Đây chính là sư tôn của ta. Tu sĩ mạnh mẽ nhất năm châu bốn biển. Khi tâm niệm chập trùng, dung nhan tập hợp trăm loại khác nhau lơ lửng trên không trung cung điện, hư ảnh nguy nga phía sau lưng nàng biến mất, nhưng bốn phía lại không ngừng có hư ảnh đan đỉnh, trận bàn, phù triện, khôi lỗi ngưng hiện. Thẩm Bình. Âm thanh ôn hòa vang lên. Những suy nghĩ trong lòng Thẩm Bình tiêu hết, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng không người hành lễ nói, có đệ tử. Ngươi, có nguyện trở thành thân truyền của ta không? Đệ tử nguyện ý. Tốt. Kể từ hôm nay, Thẩm Bình chính là đệ tử thân truyền của ta, kế thừa truyền thừa hạch tâm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thẩm Bình cúi người hành đại lễ. Sau đó chính là lễ chào hỏi và chúc phúc, chỉ yếu là nhận lời chúc mừng của rất nhiều trưởng lão cấp điện cấp cát, thuận tiện hàn huyên vài câu, xem như làm quen, cũng là để đặt vững nền móng cho việc cầm lái chân bảo cát sau này. Qua 4 năm canh giờ, lúc ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, đại điển chân truyền mới kết thúc. Hỏa Linh Điện mới vừa trở lại thính điện. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh cùng nhóm thê thiếp đạo lữ run rẩy ngồi bệt trên sàn nhà, tuy bọn họ vẫn đứng trên xe thú, không cảm giác được khí tức uy áp của mấy vạn tu sĩ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tông môn cường đại, nhưng áp bách vô hình kia vẫn khiến tinh thần các nàng căng cứng. Tựa như lúc trước tham gia trúc cơ yến, căn bản không thể chịu đựng nổi. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ ý chí của các nàng cố gắng chống đỡ. Thẩm Bình cũng không khác gì, bộ tử huy huyền y trên người hắn có khả năng ngăn cản khí tức, lại thêm lúc trước đã từng gặp chủ điện cùng tổng điện chủ, bởi vậy cũng không quá áp lực, nhưng qua một ngày này, hắn vẫn cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Dù sao hàn huyên cùng với nhiều điện chủ và cao tầng các điện cũng khá mất sức. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng về phòng ngủ tu tập trước đi. Hỏa Vũ, gần đây nàng không cần đi tỉnh thất bế quan, trước tiên khôi phục tinh thần, mấy nửa rồi bế quan. Thẩm Bình dặn dò. Bùi Hỏa Vũ tuy đang chuẩn bị ngưng anh, nhưng vẫn chưa bắt đầu đột phá, mà là không ngừng tu bổ pháp lực kim đan, điều chỉnh trạng thái tinh thần, cơ hội ngưng anh sẽ kéo dài một thời gian, phần lớn tu sĩ đều phải chuẩn bị kỹ càng. Lần này biết Thẩm Bình muốn cử hành đại điển chân truyền, Bùi Hỏa Vũ không chút do dự tạm thời kết thúc bế quan. Vâng, phu quân. Nhóm thê thiếp đạo lữ rời khỏi không bao lâu. Thẩm Bình đang chuẩn bị đi vào tĩnh thất điều chỉnh một phen lại nhìn thấy Vương chấp sự xuất hiện ở cửa đại điện Hỏa Linh Điện. Bái kiến Thẩm chân truyền. Đại điển xong. Thân phận địa vị của Thẩm Bình có thể ngang hàng với cấp chủ điện, cho dù tu vi của hắn chỉ mới kim đan, nhưng thành viên tu sĩ thấp hơn cấp chủ điện khi thấy hắn đều phải hành lễ. Hơn nữa ở Trung Thánh Châu, những tông môn khác nếu biết thân phận của Thẩm Bình cũng phải hành lễ. Bởi vậy lần này Thẩm Bình không khiêm tốn nữa. Vương chấp sự đến đây có chuyện gì? Hắn hỏi. Vương chấp sự vội nói, ngài trở thành chân truyền, phía tổng điện sắp xếp cho ngài một tòa tiểu linh phong lơ lửng, có mấy chuyện liên quan đến đội hộ vệ, thủ vệ linh phong, nô bộc. Cần ngài xem qua một chút, có yêu cầu gì về tu vi thực lực bọn họ cũng có thể đề xuất. Chân truyền không phải chỉ là một danh xưng, cũng không đơn giản là thay đổi thân phận địa vị. Nó liên quan đến rất nhiều lợi ích. Như tiểu linh phong lơ lửng, chỉ có nhóm thánh sứ, điện chủ cấp chủ điện mới có tư cách sở hữu riêng để tu hành, gần như mỗi một tòa linh phong đều là linh mạch cấp 8, tu hành trong đó làm ít công to, rất nhiều thành viên tu sĩ đều muốn tiến vào bên trong, nhưng không người nào có cơ hội, cho dù là thành viên hạch tâm kỹ nghệ vinh quang bản cũng như thế. Mà bây giờ Thẩm Bình trở thành chân truyền. Riêng danh sách đội hộ vệ, thủ vệ, nô bộc linh phong cũng sẽ khiến rất nhiều hạch tâm nội điện cạnh tranh. Đương nhiên trước khi đại điển chân truyền diễn ra, không ai biết Thẩm Bình sẽ được ban thưởng một tòa tiểu linh phong, bởi vì trước đây chưa từng có chân truyền. Nhưng chỉ cần tin tức này truyền ra, tất nhiên sẽ khiến mỗi điện đều phải chấn động. Càng chưa nói đến hoàn cảnh tu hành ở tiểu linh phong, còn có tài nguyên cấp hạn chế, thú linh trì, thú kinh cùng tài nguyên trọng tâm. Vương chấp sự nhịn không được nhắc nhở, Thẩm chân truyền, những danh sách này nhất định phải thận trọng, nếu ngài tạm thời không muốn phiền phức, có thể xin ở lại Hỏa Linh Điện trước, đợi sau này trở thành Nguyên Anh rồi đi lựa chọn cũng không muộn. Thẩm Bình lập tức hiểu ý của Vương chấp sự. Lợi ích đi kèm với phong ba. Hắn mới tới chân bảo các không lâu, ngay cả Sơn Hỏa Điện cùng Đan Hải Điện còn chưa quen thuộc, tùy tiện lựa chọn chắc chắn sẽ xảo ra không ít chuyện. Tỷ như nếu hắn để Vương chấp sự hay điện chủ Sơn Hỏa Điện chọn, vậy phía trong sẽ liên quan đến nhân mạch, mà nếu hắn lựa chọn, ai cũng muốn chen chân vào danh sách hộ vệ thủ vệ nô bộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trọng nhất thật ra là chia tài nguyên hạch tâm, hạn chế. Đừng nhìn Thẩm Bình không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất rõ mấy chuyện này. Mỗi một cứ điểm đều có rất nhiều minh tranh ám đấu, đặc biệt là mỗi lần hắn đi nhã các thưởng trà, rất dễ đụng những nữ tu nỗ lực để hắn nhìn thấy môn hộ. Đa tạ Vương chấp sự nhắc nhở, ta ở Hỏa Linh Điện cũng khá hài lòng, cũng không gấp di chuyển đến tiểu linh phong lơ lửng. Linh mạch cấp 7 trong Hỏa Linh Điện đã đủ cho hắn và thê thiếp đạo lữ sử dụng, một khi di cư, đoán chừng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có cao tầng các điện đến cửa bái phòng, khó mà dốc lòng nghiên cứu tu hành kỹ nghệ. Tại Hỏa Linh Điện còn có một tầng Sơn Hỏa Điện bảo hộ, có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Vương chấp sự cười nói, Thẩm chân truyền khách khí, nếu như thế, ta sẽ lập tức bẩm báo. Mấy ngày sau, đội ngũ những tôn môn khác lần lượt rời khỏi chân bảo các. Những ầm ĩ do tổ chức đại điển ở tổng bộ cũng dần bình tĩnh lại. Ngay khi Thẩm Bình chuẩn bị tu tập quyển hình thú khôi lỗi thú kinh thứ 3, tổng điện chủ truyền đến tin tức. Đồ Nhi tới thú kinh các. Tài nguyên quan trọng nhất chân bảo các là gì? Không phải là huyết dịch có thể tăng cường thể chất thiên phú hay thú linh trì tăng tu vi thực lực, mà là thú kinh các có thể lĩnh ngộ trạng thái đại thành cuối cùng. Loại tài nguyên trân quý này không giống với vật phẩm cấp hạn chế, mỗi thành viên hạch tâm kỹ nghệ đều có thể hưởng thụ, cho dù là thành viên hạch tâm vinh quang bản, số lần lĩnh ngộ cũng ít càng thêm ít. Lúc trước tỉnh dục phù sư Sơn Hỏa Điện vì cạnh tranh xếp hạng tiềm long bản, muốn xin tiến vào thú kinh các, điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không có đáp ứng, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Mà từ khi Thẩm Bình tiến vào chân bảo các đến nay vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu phù thú kinh cùng khôi lỗi thú kinh, lần duy nhất đi thú kinh các là lúc ở tỉnh Tư Cư, tổng điện chủ mang hắn đến thú kinh các nhìn thử. Vì vậy đối với thú kinh cát, trong lòng Thẩm Bình hết sức tò mò lại mong đợi, lần kia chỉ mới nhìn ngắn ngủi, hắn cũng cảm giác có chỗ xúc động. Không do dự, ngay khi thu được tin tức, hắn liền rời khỏi Hỏa Linh Điện, ngồi trên xe thú Huyền Phượng Thất Thải, trực tiếp đi đến Linh Phong Nguy Nga lơ lửng ẩn nặc ở hòn đảo trên không, thú kinh các tọa lạc tại nơi này. Các thành viên hạch tâm khác nến tiến tới thú kinh các cơ bản đều sẽ do điện chủ tự mình dẫn dắt, đi thú linh trì cũng như vậy, hoàn toàn không hình thấy cảnh sắc ở ngoài thú kinh các. Nhưng Thẩm Bình không giống. Hắn không biết vị trí cụ thể của thú kinh các, nhưng xe thú Thất Thải Huyền Phượng có thể trực tiếp mang hắn đến địa điểm chính xác. Chỉ chốc lát, giữa sườn núi Linh Phong Nguy Nga, Huyền Phượng kêu to một tiếng, lơ lửng dừng lại đáp xuống vách đá sườn núi. Ầm, trận pháp bao phủ tầng ngoài vách núi bỗng nhiên mở ra, lộ ra bình đài ngọc thạch hình bầu dục ước chừng ngàn trượng. Ở rìa bình đài có tượng đá khắc hoa văn khác nhau, những tượng đá này nhìn qua sinh động như thật, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện con mắt bọn chúng đóng chặt lại, mà thác nước hai bên vách đá bình dài trút xuống, gió núi thổi phập phồng, tản ra từng đợt khí lạnh. Ánh mắt Thẩm Bình quét qua, bên tai bất ngờ vang lên giọng cười ôn hòa, Thẩm Chân truyền tới. Hắn lập tức nhìn thấy Nguyệt Linh Điện chủ cùng với 11 vị cường giả cấp chủ điện khác đang đứng trên bình đài ngọc thạch. Không nói lời gì, hắn lập tức tập trung ý chí, không người, hành lễ. Thần Diệu Điện chủ thản nhiên nói, ngươi đã là chân truyền cao quý, sau này gặp bọn ta không cần hành đại lễ, hơn nữa chúc mừng Thẩm Chân truyền, lần này Tổng Điện chủ gọi ngươi đến đây, chủ yếu là vì kế thừa thú kinh. Lời này vừa dứt, trong giọng nói Tinh Linh Điện chủ ở bên cạnh mang theo một tia hâm mộ, thú kinh chính là hạch tâm chân bảo cát, đồng thời cũng là công pháp tu hành cường đại nhất năm châu bốn biển, người không có thiên phú yêu nghiệt cùng tiềm lực bất phàm tuyệt không thể kế thừa, từ khi chân bảo cát thành lập đến nay đã trải qua vô số năm tháng vẫn chưa từng có thành viên hạch tâm kỹ nghệ thỏa mãn điều kiện, Thẩm Chân truyền có thể trở thành người thừa kế, quả thực thật đáng mừng, nhất định phải trân quý. Nguyệt Linh Điện chủ cười nói, hai vị chủ điện đạo hữu nói không sai, Thẩm Chân truyền, có thể tu tập truyền thừa thú kinh, cơ hội như vậy ngươi phải nắm chặt. Các chủ điện khác ít nhiều cũng đều nhắc nhở một câu. Trong lòng Thẩm Bình kinh ngạc, hắn không ngờ truyền thừa thú kinh lại ngay trong thú kinh cát, nhưng hắn vẫn vội vàng nghiêm túc gật đầu. Thật ra khỏi cần chủ điện nhắc nhở, đổi lại là bất kỳ một vị thành viên hạch tâm nào đều biết phải trân quý cơ hội này. Càng chưa nói đến việc hắn còn biết thú kinh là do đại năng tiên đạo nhân tộc tạo ra, liên quan đến bí mật trường sinh. Tốt. Thẩm Chân truyền, đi vào đi, Tổng Điện chủ đang chờ ở bên trong. Nguyệt Linh Điện chủ nói xong, đôi mắt các tượng đá xung quanh Ngọc Thành bỗng nhiên phát sáng lên, lập tức từng chùm sáng bắn ra từ trong mắt tượng đá, sau đó đồng thời hạ xuống trên người Thẩm Bình. Đợi chùm sáng chiếu rọi ra hư ảnh kỳ thú, Thẩm Bình liền phát hiện xung quanh sáng ngời bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó thân thể hắn đã ở bên trong một tòa thạch điện, mà bốn phía thạch điện là các vách đá điêu khắc, mỗi một bức điêu khắc đều là các hình dáng của kỳ thú. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là thú kinh cát. Đồ nhi. Âm thanh đoan trang hiền thục vang lên. Ánh mắt Thẩm Bình lập tức thấy được Tổng Điện chủ đang đứng ở vị trí trung tâm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hành lễ xong, Tổng Điện chủ nhìn những bức điêu khắc kia, sau đó nói khẽ, đồ nhi, ngươi có biết những bức họa này là do người nào khắc không? Thẩm Bình lắc đầu, nhưng vẫn nửa suy đoán mà nói, vị đại năng tiên đạo sáng chế thú kinh là sư tôn của ta. Nghe nói như thế, Thẩm Bình không khỏi ngẩn ra. Tổng Điện chủ đã đứng đầu năm châu bốn biển, sư tôn nàng tất nhiên là tiên nhân, lúc nổi lòng chập trùng. Bên tai tiếp tục vang lên âm thanh ôn hòa, thiên phú thú kinh của sư tôn kinh tài tuyệt diễm, tuy không yêu nghiệt bằng ngươi, nhưng đan phù khí trận khôi lỗi ngự thú ngự trùng đều tinh thông, là thiên tài có khả năng ngộ ra thú kinh nhất. Nhưng mà tạo hóa trêu người, vì năm châu bốn biển, vì trấn áp kỳ thú, cuối cùng sư tôn vẫn bỏ mạng. Để lại những tấm điêu khắc này, để chân bảo các bồi dưỡng người thừa kế tốt hơn. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình trĩu nặng. Hắn không tiếc hận vì sư tôn Tổng Điện chủ, mà là cảm thấy tu sĩ cường đại như vậy cuối cùng vẫn chết ở năm châu bốn biển, tương lai nếu năm châu bốn biển xuất hiện kiếp nạn giống vậy, lúc đó sẽ do ai đến cản, đồ nhi. Sau khi ngươi kế thừa thú kinh sẽ có thể thường xuyên đến đây lĩnh hội tinh túy mà sư tôn để lại. Vâng, sư tôn. Thanh âm quanh quẩn trong thạch điện. Tay áo tổng điện chủ huy động. Ầm. Những bức điêu khắc trong cung điện bỗng nhiên chuyển động, sau đó trở nên hư vô. Thẩm Bình còn chưa kịp phản ứng. Bức điêu khắc xung quanh đã sinh ra một sức hấp dẫn. Ào ào. Hắn mất khống chế bị hút vào bên trong bức điêu khắc. Lúc lấy lại tinh thần, thân thể đã ở một mảnh đất bao la. Ngắm nhìn chân trời không biết điểm cuối, Thẩm Bình nhịn không được hỏi, sư tôn, đây là đâu? Thanh âm ôn hòa có chút cảm khái nói, nơi đây chính là tầng cuối cùng Cửu Châu Tháp, phía dưới thế giới năm châu bốn biển phồn hoa, đồng thời cũng là nơi trấn áp kỳ thú. Cái gì, trấn áp kỳ thú? Thẩm Bình trừng to mắt. Trong thức hải hắn đã từng gặp quái vật khổng lồ, nhưng đó là hình ảnh hồi tưởng không biết cách bao nhiêu tầng, ngay cả một chút khí tức uy áp cảm nhận được cũng không phải là chân thật. Nhưng bây giờ hắn vậy mà đang đứng ở khu vực trấn áp kỳ thú. Khi tỉnh táo lại, hắn không hề có chút hưng phấn gì mà trong lòng sinh ra cảm giác hoảng sợ, thân thể không nhịn được run rẩy. Dù sao đây cũng chính là kỳ thú, sinh linh mạnh mẽ thần bí nhất thiên địa. Tu sĩ tầm thường đừng nói là gặp, cho dù là nhìn từ xa, chỉ sợ cũng sẽ bị thần uy vô tận của nó đè nát. Tự hồ cảm ứng được tâm tình Thẩm Bình, tổng điện chủ không khỏi cười một tiếng, đồ nhi chớ sợ, nơi đây tuy là nơi trấn áp kỳ thú, nhưng với thực lực của ta và ngươi cũng khó có thể cảm giác được sinh linh mạnh mẽ kia, hơn nữa còn có Cửu Châu Tháp bảo hộ, ngươi và ta đều sẽ không xuất hiện vấn đề nguy hiểm nào. Lúc này Thẩm Bình mới bình thường trở lại, cười khang nói, đệ tử khiến sư tôn chê cười rồi. Không sao. Đây là chuyện thường tình. Dù là chuyện thường tình, nhưng lá gan của tiểu gia hỏa ngươi nhỏ như vậy, sau này sao có thể kế thừa thú kinh, khống chế kỳ thú chân chính. Thanh âm ôn hòa còn chưa nói xong. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên một thanh âm phản phất ẩn chứa sát khí vô tận. Ào ào. Rất nhanh. Trước người Thẩm Bình biến thành huyết sắc mờ mịt, ngay cả trong hơi thở đều tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Sau đó thân ảnh mang mặt nạ dữ tợn màu đỏ ngòm cùng áo bào đen chậm rãi ngưng hiện. Xuân Mãn Uyển. Hắn theo bản năng kinh hô một tiếng. Cửu tọa Xuân Mãn Uyển khà khà cười nói, không hổ là người thường xuyên liên hệ với tu sĩ Xuân Mãn Uyển ta, chỉ một thoáng đã có thể nhận ra phục sức của Xuân Mãn Uyển ta. Tổng điện chủ lạnh nhạt nói, phục sức của Xuân Mãn Uyển ngươi, toàn bộ năm châu bốn biển này ai mà không biết. Nói xong, nàng lại tùy ý giới thiệu một câu, đồ nhi, vị này là thủ tọa Xuân Mãn Uyển, đồng thời cũng là sư thúc của ngươi. Thẩm Bình lập tức hoang mang. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển cũng là tu sĩ cường đại đứng đầu năm châu bốn biển, tuy hắn chỉ mới nghe thấy, nhưng thông qua Nguyệt Liên Thánh Nữ, hắn nghe được nguồn cơn nhất lên rất nhiều hỗn loạn ở Trung Thánh Châu gần đây, chính là do vị thủ tọa Xuân Mãn Uyển này, nếu không phải một lần liền diệt sát Thái Thượng Trưởng Lão cùng với các vị tông chủ cường giả Thái Diễn Tông, tông môn đứng đầu như Thái Diễn Tông tuyệt đối sẽ không bị diệt môn dễ dàng như vậy. Dù nội tình Thái Diễn Tông kém hơn Chân Bảo Các, nhưng cũng là tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, vượt xa Kim Dương Tông Nam Viêm Châu 12 chư quốc Ngụy Quốc, đặc biệt là vị Thái Thượng Trưởng Lão kia chính là nhân vật được coi là vĩ đại trong năm châu bốn biển, cường giả như thế, thủ đoạn nắm giữ khó có thể tưởng tượng, nhưng lại bị thủ tọa Xuân Mãn Uyển diệt sát. Ban đầu trong lòng Thẩm Bình còn từng suy đoán thực lực của thủ tọa Xuân Mãn Uyển chỉ sợ đã đứng nhất, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, tu sĩ cường đại như vậy lại là sư đệ của Tổng Điện Chủ Chân Bảo Các, sư thúc của mình. Dù năng lực tiếp nhận tin tức của Thẩm Bình rất mạnh, nhưng giờ phút này trong lúc nhất thời cũng khó mà phản ứng được. Chân Bảo Các, Xuân Mãn Uyển, hai thế lực đứng đầu vượt ngang năm châu bốn biển. Hai người cầm lái không ngờ đều đi ra từ một môn. Tin tức như vậy nếu để các tông môn tu sĩ năm châu bốn biển biết được, sợ rằng sẽ đưa đến chấn động cực lớn. Nhưng kiếp trước Thẩm Bình dù sao đã trải qua rất nhiều tin tức chấn động, bởi vậy chỉ vừa qua mấy chục cái hô hấp, liền hoàn toàn lấy lại tinh thần, tiếp đó hắn vội vàng hành lễ, Thẩm Bình bái kiến sư thúc. Đằng sau mặt nạ dữ tợn đỏ ngòm của thủ tọa Xuân Mãn Uyển lộ ra con mắt hài lòng, không tệ, tuy nhát gan chút, nhưng tâm cảnh coi như trầm ổn, dù sao cũng là sư thúc của ngươi. Lần đầu gặp mặt phải chuẩn bị cho ngươi chút lễ gặp mặt, nhưng ngay cả thú kinh cũng đã kế thừa, lễ gặp mặt dù có tốt với ngươi thế nào cũng vô dụng. Trong lòng Thẩm Bình im lặng. Hắn rất muốn nói bản thân cái gì cũng thiếu, đặc biệt là thông linh cổ bảo, khỏi cần cho nhiều, tầm 10 hay 8 món gì đó là được rồi. Chỉ là những lời mặt dày như vậy dù sao cũng không thể nói ra khỏi miệng. Mà lúc này, tổng điện chủ thản nhiên nói, Đồ Nhi, sư thúc này của ngươi mặt lạnh tim nóng, hắn đã chuẩn bị sẵn cho ngươi lễ gặp mặt rồi. Nói xong, đầu ngón tay nàng lóe lên, một chiếc nhẫn màu đỏ ngòn xưa cũ lơ lửng. Bên trong là nội dung chi tiết về công pháp tu hành của sư thúc ngươi, rất thích hợp cho tu sĩ cải tạo huyết mạch tu hành, còn có cả toàn bộ tài nguyên huyết mạch sau này thê tử ngươi cần. Có những này, thành tựu tương lai của thê tử ngươi sẽ bất phàm. Thẩm Bình hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Công pháp của thủ tọa Xuân Mãn Uyển cùng tài nguyên huyết mạch. Đây không phải là lễ gặp mặt mà là đại lễ, không khác gì truyền thừa thú kinh, gần như là truyền thừa mạnh nhất của Xuân Mãn Uyển. Nếu đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều hóa thần, thậm chí là cường giả tu vi cao hơn tranh đoạt. Thậm chí là những thiên tài huyết mạch của Xuân Mãn Uyển chưa hẳn đã có cơ hội như vậy, kết quả vị sư thúc mới gặp mặt lần đầu này vậy mà trực tiếp ban cho thê tử của hắn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trong nhóm thê thiếp đạp lữ, tình cảm của Vương Vân đối với hắn là sâu sắc nhất. Cung Tín cao quý nói rõ toàn bộ. Năm đó vì để nàng bước vào con đường tu hành trường sinh, hắn không quản bất chấp nguy hiểm mà hợp tác với Xuân Mãn Uyển, cuối cùng để nàng nghịch thiên cải mệnh. Mà bây giờ có truyền thừa của thủ tọa Xuân Mãn Uyển, thê tử lại có thể tiếp tục phát triển. Đa tạ đại lễ của sư thúc. Thẩm Bình không khách sáo khiêm tốt gì, hắn biết thủ tọa Xuân Mãn Uyển đã đưa ra phần lễ vật gặp mặt này, chắc chắn không phải quyết định bừa bãi, nhưng mặc kệ là có nguyên do gì, công pháp truyền thừa trong giới chỉ đều là thứ mà thê tử hắn cần. Cho nên cảm tạ này, hắn dùng lễ bái sư, giúp thê tử bái sư. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển đương nhiên nhìn ra ý của Thẩm Bình, hắn cười ha ha một tiếng, tốt, rất tốt. Tiếng cười đẩy ra, trong con mắt sau mặt nạ huyết sắc dữ tợn đều là vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó giọng nói của thủ tọa Xuân Mãn Uyển trở nên trầm thấp, Thẩm Bình, ngươi phải nhớ kỹ, nếu đã trở thành đệ tử của ta và sư tôn ngươi, vậy phải nhận nhiệm vụ bảo vệ năm châu bốn biển, bảo vệ Cửu Châu Tháp, không tới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn nhìn thoáng qua tổng điện chủ đoan trang hiền thục, cuối cùng vẫn không nói đến câu phải dùng sinh mệnh để bảo vệ. Thẩm Bình nghiêm túc, sư thúc, Thẩm Bình sẽ ghi nhớ trong lòng. Khi biết rõ Cửu Châu Tháp trấn áp kỳ thú, hắn liền hiểu tầm quan trọng của Cửu Châu Tháp đối với nhân tộc, tuy hắn có tính đặt sinh mệnh của bản thân lên hàng đầu, nhưng với toàn cục, hắn vẫn biết mình nên làm gì. Huống hồ, chân chính mà nói, hắn sinh ở năm châu bốn biển, còn nhận rất nhiều ân trạch. Trong tình huống bản thân có năng lực, về tình về lý hẳn đều phải bảo vệ. Bởi vì năm châu bốn biển cũng có người mà hắn muốn bảo vệ. Sư tỷ, sư điệt, gặp lại. Thanh âm hạ xuống, mặt đất bao la huyết sắc hoàn toàn biến mất. Thẩm Bình không hiểu ý của những lời này, nhưng tổng điện chủ kinh ngạc nhìn vào vị trí vừa biến mất kia, nàng biết lần này gặp mặt rất có thể là vĩnh biệt. Đồ Nhi, vi sư dẫn ngươi đi kế thừa thú kinh. Tổng điện chủ thu hồi ánh mắt, khí tức quanh người bao trùm Thẩm Bình, tiếp đó lấy tốc độ cực nhanh bay lượn về phía trước, khí lưu mờ mịt gào thét mà qua, thẳng đến khi hai người tới một bãi đá mới dừng lại hạ xuống. Đứng ở ngoài bãi đá, tổng điện chủ nhìn về phía từng bức tượng kỳ thú, lên tiếng, những bia đá phía trước chính là thú kinh. Nếu hạch tâm kỹ nghệ khác bước vào trong, ngay lập tức sẽ bị kỳ thú khắc trên da đá ảnh hưởng, chỉ có tu sĩ lĩnh ngộ được trạng thái đại thành trên hai loại kỹ nghệ mới không bị ảnh hưởng, người có kim đan thú văn, càng sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ là kim đan thú văn chưa từng xuất hiện trong nhân tộc, vi sư cũng không hoàn toàn nắm chắc. Lát nữa nhất định phải theo sát bước chân của ta, tuyệt đối không nên sai lầm một bước, nếu không khi bị bia đá ảnh hưởng, ngay cả vi sư cũng khó mà cứu ngươi ra. Thẩm Bình nghe vậy không khỏi căng thẳng trong lòng. Chỉ là đã đến bước này, hắn cũng không thể lùi bước được. Bước vào bãi đá, uy áp vô hình phô thiên cái địa vọt tới. Thẩm Bình chợt cảm thấy quanh thân phảng phất có ngàn vạn cân dè ép, mỗi lần đi lên một bước đều vô cùng gian nan. Bên tai còn có tiếng thú hống, khiến tâm thần khó mà duy trì. Vù. Lúc này, quang mang trắng tràn ngập. Thanh âm ôn hòa vang lên theo, tĩnh tâm, kiềm chế tạp niệm. Thẩm Bình lập tức nhận ra đủ loại cảm giác khó chịu trên người hoàn toàn biến mất, hắn không dám phân tâm lập tức theo sát sau lưng sư tôn. Khi đi được trăm bước, thân ảnh Đường Công thước tha trước mắt mới dừng lại. Tổng điện chủ nghiêng người nhìn về phía Thẩm Bình, con mắt lộ ra một chút ung dung, khóe môi nàng cười nói, quả nhiên kim đan thú văn không bị bia đá ảnh hưởng, đồ nhi, quá trình truyền thừa thú kinh cũng không nhẹ nhàng gì, tiếp theo ngươi cần dùng thần thức bản thân tiếp xúc mỗi một bia đá, nếu quang mang bia đá ngưng hiện đồ hình, đại biểu cho ngươi có thể quan sát bia đá, có thể lĩnh hội bia đá này. Vâng, sư tôn. Thẩm Bình gật đầu. Sau đó thần thức Nguyên Anh Trung Kỳ tản ra, mới vừa cách bia đá này mấy trượng, tiếng thú hống kinh người lần nữa chấn động Nê Hoàng cung tinh thần của hắn đến hỗn loạn, đầu mê muội. Giờ phút này, hắn mới biết không nhẹ nhàng mà Bạch Sư Tôn nói là có ý gì, hiển nhiên là muốn tiếp xúc với bia đá, nhất định phải vượt qua tiếng thú hống kia. Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Bình trực tiếp thôi động quang mang đỏ vàng trong đan điền, bảo vệ từ sau lưng, thần thức lần nữa tiến tới. Hống, mà lần này, mặc cho tiếng thú hống không ngừng gào bên tai, Nê Hoàng cung của hắn đều không bị ảnh hưởng. Khi thần thức tiếp xúc với bia đá, trong chốc lát, bia đá này bỗng nhiên tách ra huỳnh quang, chớp mắt đã ngưng tụ thành một cái ấn khổng lồ. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt đoan trang hiền thục của tổng điện chủ lại càng tăng lên. Suy suy, nương theo hư ảnh biến mất. Ánh mắt Thẩm Bình bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy bên ngoài bia đá nhanh chóng xuất hiện hình chạm khắc sinh động như thật, chúng giống như các hình chạm khắc trong thú kinh cát, đều là các hình thái khác nhau của kỳ thú, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện chỗ khác biệt. Tự hồ những đồ án khắc trên bia đá đều là kỳ thú. Loại hình thái này giống như đúc với quái vật khổng lồ trong thức hải của hắn. Hắn vừa nhìn qua, cũng cảm giác có chút đầu óc quay cuồng. Đồ nhi, lấy tu vi cảnh giới bây giờ của ngươi còn chưa thể thực sự lĩnh hội bia đá, trước tiên ngươi dùng thần niệm thử tiếp xúc với mỗi một bia đá, đợi khi xác nhận phù hợp với bản thân. Nhưng thanh âm ôn hòa còn chưa nói xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bia đá bỗng nhiên lại lần nữa tách ra quang mang, hơn nữa lần này quang mang hội tụ không còn là cái ấn nữa mà hội tụ thành một thân ảnh nguy nga. Khí tức trên thân ảnh này mênh mông như thương khung. Đôi mắt còn trải qua tang thương. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Bình, vui mừng nói, kim đan thú văn, không ngờ nhân tộc ta thật sự có thể sinh ra một vị kim đan đoạt thiên địa tạo hóa, không uổng công lúc trước lão phu tốn tâm huyết bắt một đầu kỳ thú hơn nữa còn trấn áp nó từ giới vực. Nghe nói như thế, dù là tổng điện chủ hay Thẩm Bình đều ngây dại. Thân ảnh nguy nga tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, một tia ý thức này chỉ là tàn niệm ta lưu lại trong thú kinh. Chính là vì chờ nhân tộc ta sinh ra kim đan thú văn, ngươi vừa có thể tìm hiểu truyền thừa thú kinh, tin tưởng ngươi hẳn cũng biết, thú kinh liên quan đến bí mật trường sinh, lời này thật ra không sai nhưng cũng không đúng, chân chính mà nói, thú kinh chính là một cánh cửa đi tới trường sinh. Chỉ có tiên nhân cường đại ngộ ra thú kinh, mới có thể khống chế kỳ thú cảm ứng được cánh cửa này, nhưng mà giữa thiên địa luôn có một số yêu nghiệt thiên tài, ở cấp độ kim đan đã có thể ngưng tụ sẵn thiên phú kỳ thú huyết mạch chi lực. Những thiên tài này thông qua thủ đoạn đặc thù vận dụng huyết mạch chi lực, liền có thể thoải mái cảm ứng được cánh cửa này, sớm tiếp xúc với bí mật trường sinh. Cái gọi là một bước trước, từng bước trước, những thiên tài yêu nghiệt đó ở cấp độ kim đan có thể coi là vô địch, bọn hắn một khi trưởng thành sẽ áp đảo toàn bộ nhân vật thiên kiêu trong cùng thời đại. Chỉ tiếc, huyết mạch nhân tộc ta thưa thớt, rất khó ngưng tụ kim đan thú văn, càng chưa nói đến huyết mạch chi lực. Chẳng qua hiện nay cuối cùng chúng ta cũng đã sinh ra một người. Nói đến đây, thân ảnh nguy nga chạm hai ngón tay vào nhau, sau đó điểm nhẹ về phía trước. Chỉ một thoáng, mi tâm Thẩm Bình hiện thêm một vệt ấn ký kim quang. Tiểu gia hỏa, bên trong ấn ký này có thủ đoạn đặc biệt vận dụng huyết mạch chi lực, ngươi chỉ cần dựa theo thủ đoạn này thôi động huyết mạch chi lực, chưa nói đến chuyện khống chế kỳ thú, còn có thể cảm ứng được cánh cửa kia. Phía sau cánh cửa kia có bí mật của trường sinh, còn có nguy hiểm vô tận, sau khi tiến vào nhất định phải hành động cẩn thận, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, thân ảnh nguy nga dần trở nên ảm đạm, chỉ còn thanh âm quanh quẩn trong bãi đá, tiểu gia hỏa, hy vọng tương lai chúng ta còn có duyên gặp mặt. Nương theo quang mang tiêu tán. Bãi đá ảm đạm. Nhưng Thẩm Bình cùng tổng điện chủ đều hoàn toàn ngốc trệ. Thật lâu, bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Sư tôn, vị vừa rồi là ai? Tổng điện chủ hít một hơi thật sâu, nhìn bia đá gằn từng chữ một, nếu vi sư đoán không lầm, vị kia hẳn là tiên đạo đại năng sáng tạo ra thú kinh. Không ngờ vị tiền bối đó lưu lại một tia tàn niệm phía trên bia đá. Hai con mắt Thẩm Bình trợn tròn. Tiên đạo đại năng. Không ngờ hắn có thể chính mắt nhìn thấy cường giả cấp bậc này. Hơn nữa tự hồ còn chiếm được một loại pháp môn vận dụng huyết mạch đặc thù mà đối phương để lại. Đồ nhi. Thú kinh liên quan đến bí mật trường sinh, đừng nói là vi sư, ngay cả sư tôn của ta cũng chưa từng tiếp xúc, thậm chí rất nhiều tiên nhân cũng vậy. Giờ ngươi kết thành kim đan thú văn, lại cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa của vị đại năng tiên đạo kia để lại, đây chính là cơ duyên của ngươi, cũng là may mắn của nhân tộc ta. Nhưng mà nhân tâm hiểm ác, đối diện với dụ hoặc trường sinh, vi sư cũng khó mà khống chế, bởi vậy chuyện này ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác biết. Tổng điện chủ Đoan Trang Hiền Thục nghiêm túc nói. Nàng không ngờ đệ tử thân truyền đầu tiên kế thừa thú kinh của mình sẽ đụng phải chuyện như vậy. Dù nàng không biết sau cánh cửa kia là cái gì, nhưng nếu đã liên quan đến trường sinh, tất nhiên là cơ hội ngàn năm có một, tu sĩ phần lớn đều lấy lợi ích bản thân làm chủ. Giữa đạo lữ cũng có thể vì một kiện pháp bảo, tài nguyên mà trở mặt thành thù. Càng không nói đến chuyện liên quan đến trường sinh, Thẩm Bình lập tức hiểu được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, hắn biết lời sư tôn nói là sự thật, dù sao tu hành là vì trường sinh, mà bây giờ bí mật của trường sinh lại nằm trên người hắn. Đổi lại là bất kỳ kẻ nào cũng sẽ động tâm. Nếu mình có thực lực thì không sao. Nhưng quan trọng là, bây giờ hắn chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, cho dù thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài cường đại. Nhưng nếu đối diện với Nguyên Anh hóa thần, dù nhiều át chủ bài hơn cũng vô dụng. Cũng tỷ như tổng điện chủ chân bảo các ở đối diện. Nếu đối phương sinh ra suy nghĩ mơ ước, vậy hắn chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở miệng nói, sư tôn, ta. Tổng điện chủ tự hồ đoán được Thẩm Bình muốn nói điều gì, nàng cười nhạt một tiếng, đồ nhi, đây là cơ duyên của ngươi, vừa rồi vị tiền bối tiên đạo đại năng cũng đã nói, chỉ có huyết mạch chi lực do kim đan thú văn ngưng tụ ra mới có thể sử dụng pháp môn trong ấn ký kia, từ đó cảm ứng được cánh cửa chứa bí mật trường sinh, cho nên dù vi sư động thủ cướp đoạn cũng không làm được chuyện gì. Huống hồ ngươi là vị đệ tử đầu tiên của ta. Vi sư còn chưa vô sĩ đến mức ngay cả cơ duyên của đệ tử thân truyền của mình cũng muốn ra tay cướp đoạt. Thẩm Bình cười khang vài tiếng, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, sư tôn, ý của đệ tử là sau cánh cửa kia chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm, ngay cả vị tiền bối tiên đạo kia cũng đã nhắc nhở, nên đệ tử còn cần sư tôn trợ giúp. Tổng điện chủ nhịn không được cười lên, sau đó trầm ngâm nói, lời ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng mà việc này ngươi biết ta biết. Tuyệt đối không thể để người thứ ba biết, ngay cả đạo lữ thê thiếp của ngươi cũng không thể, vì sư nghe nói ngươi rất quan tâm đến thê thiếp đạo lữ, nhưng tu vi bọn họ còn thấp, một khi không may. Thẩm Bình vội nói, đệ tử biết chuyện thú kinh là bí mật giữa đệ tử và sư tôn, tuyệt sẽ không cho người nào biết. Tổng điện chủ cảm thấy câu nói này có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng cũng không biết là không đúng ở chỗ nào, nàng lắc đầu nói, hôm nay xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Truyền thừa thú kinh tạm thời dừng lại, đợi ngươi tìm hiểu việc sử dụng pháp môn trong ấn ký, sau đó tiến vào cánh cửa kia dò xét tình huống cụ thể, vi sư lại mang ngươi đến nơi đây. Tuy mục đích cuối cùng của việc truyền thừa thú kinh là vì tiến vào cánh cửa kia, nhưng dù thế nào đi nữa, lĩnh hội thú kinh có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Thẩm Bình liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát. Tiểu viện tỉnh tư cư. Tổng điện chủ lại dặn dò, đồ nhi, nếu ngươi cảm ứng được cánh cửa kia, vi sư cũng không khuyến khích ngươi lập tức tiến vào, tu vi ngươi bây giờ quá thấp, nếu gặp phải nguy hiểm, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là vi sư hiểu, không ai có thể chống đỡ được dụ hoặc kia, đổi lại là vi sư cũng sẽ lập tức đi vào tìm tòi. Nàng nói xong, cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay lơ lửng thuẫn bài tinh xảo. Tấm thuẫn này tuy chỉ là thông linh cổ bảo, nhưng lực phòng ngự của nó đủ để ngăn chặn công kích của hóa thần cấp, kết hợp với tử huyền ngọc trên người ngươi cũng đủ để bảo vệ bản thân. Các pháp bảo khác dù mạnh hơn nhưng nó lại không bằng thông linh cổ bảo. Thẩm Bình hiểu ý của Bạch Sư Tôn. Hắn chỉ mới có tu vi kim đan, cho dù là thông linh cổ bảo cũng rất khó có thể phát huy ra được uy năng chân chính, nếu không có kỳ thú lực, luyện hóa thông linh cổ bảo cũng phải mất rất nhiều thời gian. Tiếp nhận tấm thuẫn, hắn vội vàng không người nói, đa tạ sư tôn. Vị tiền bối tiên đạo đại năng kia nói đến chuyện huyết mạch chi lực, hẳn là chỉ vào kỳ thú lực, bây giờ lúc ngươi tu tập vận dụng pháp môn trong ấn ký, có gì không biết cứ đến tỉnh Tư Cư, nhớ mọi thứ đều phải thật cẩn trọng. Hỏa Linh Điện. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình trở về xếp bằng trên nệm êm bồ đoàn, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn sờ lên ấn ký trên mi tâm, rất muốn lập tức dùng thần thức thâm nhập vào trong nhìn nội dung pháp môn. Nhưng sự thận trọng không ngừng đè ép. Không thể gấp. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Hô. Hấp. Liên tục làm 10 cái hít sâu. Nhưng cổ suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt. Dù Thẩm Bình niệm băng tâm quyết thế nào cũng không thể đè ép được suy nghĩ. Dù sao đây chính là bí mật trường sinh. Tu hành không phải là vì trường sinh sao, mà giờ đây trường sinh đang ở trước mắt. Cắn răng, Thẩm Bình đứng ngồi không yên, dứt khoát quyết định bước ra khỏi tỉnh thất, đi thẳng tới tỉnh thất của thê tử. Tự hồ nhận ra được Thẩm Bình, Vương Vân đang tu hành mở ra hai mắt, đến cửa tỉnh thất nghênh đón phu. Lời mới vừa mở miệng, Thẩm Bình đã trực tiếp bế thê tử lên. Rất nhanh đã đến phòng ngủ chính. Giật ra váy hồng, làn da trắng nõn mượt mà và chiếc yếm đen nổi bật thu vào tầm mắt. Ánh mắt hắn hơi sáng lên. Thê tử rất ít khi mặc đồ đen. Phong cảnh trắng đen xen kẽ lại tạo ra hương vị đặc biệt. Không do dự, hắn cắn vào đầu dây buộc kéo một cái. Đường cong bắt đầu chập trùng. Đèn thủy tinh cũng chập chờn. Lúc gà gáy báo sáng sớm, trời dần dần sáng lên. Qua không biết bao nhiêu lần cá nước, thê tử đã mỏi mệt tiến vào mộng đẹp. Thẩm Bình tựa ở mép giường, ông lấy vai đẹp của Vương Vân, nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ kia cuối cùng cũng được ngăn chặn. Nghỉ ngơi một chút, hắn đi ra phòng ngủ chính, ánh mắt quét về phía các tỉnh thất còn lại, cuối cùng dừng ở tỉnh thất Bùi Hỏa Vũ đang bế quan. Đại điển chân truyền khiến nàng trễ nải không ít thời gian, nhưng theo nàng nói, có huyết anh tinh cùng với tài nguyên khác phụ trợ, cộng thêm căn cơ hùng hậu, lần này khả năng ngưng anh cực cao. Nguyên anh. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Lần nữa tiến vào tỉnh thất, bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Nửa tháng sau, luyện hóa xong tấm thuẫn mà sư tôn ban cho, lại điều chỉnh tinh thần đến trạng thái tốt nhất, Thẩm Bình trực tiếp thông qua chiếc nhẫn tím xanh đi thẳng đến tỉnh Tư Cư. Ấn ký giữa hai lông mày tuy do tiên sư để lại, nhưng lại là pháp môn chưa người nào biết đến. Lỡ như ẩn giấu nguy hiểm, vậy Thẩm Bình hối hận cũng không kịp. Cho nên hắn muốn thâm nhập nhìn pháp môn trước mặt sư tôn, nếu xảy ra vấn đề, cũng có thể được sư tôn kịp thời trợ giúp. Biết được ý đồ đến lần này của Thẩm Bình, tổng điện chủ thân mang cung trang váy áo cười nói, không tệ, có thể duy trì tỉnh táo trước mặt cơ duyên như vậy, đồ nhi, tâm cảnh của ngươi còn trầm ổn hơn vi sư đoán, tỉnh Tư Cư này là nơi đặc biệt, còn có một số thủ đoạn của chí bảo nhân tộc Cửu Châu Tháp, ngươi có thể yêu tâm nghiên cứu. Nghe vậy, thần thái của Thẩm Bình mới dễ chịu một chút. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Sau đó thần thức dâng trào. Khi tiếp xúc với ấn ký kim sắc ở mi tâm, ầm, lượng lớn tin tức xông thẳng vào thức hải. Kể từ khi thần thức đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn chưa từng trải qua tình huống chỉ mới tiếp nhận tin tức đã khiến đầu óc choáng váng. Mà lần này xuất hiện lần nữa. Lực lượng huyết mạch kỳ thú ẩn chứa sức mạnh to lớn của trời đất, muốn sử dụng nhất định phải biết được bản chất của loại sức mạnh trời đất này. Âm thanh như chuông lớn không ngừng chấn động ở bên tai. Thẩm Bình vừa nghe sau mấy chục cái hô hấp, miệng mũi đã có máu tươi chảy xuống. Thấy vậy, tổng điện chủ bảo vệ bên cạnh lập tức gọi, đồ nhi, tỉnh lại, tỉnh lại. Thẩm Bình đang đắm chìm trong âm thanh pháp môn huyền diệu lập tức tỉnh lại, lúc này hắn mới phát hiện tinh thần nê hoàng cung của bản thân thế mà tiêu hao hơn phân nửa, nhưng mà trong lòng cũng thả lỏng, xem ra pháp môn trong ấn ký này không có nguy hiểm gì khác. Nuốt vào vài viên đan dược, tỉnh tọa nửa canh giờ. Sau khi khôi phục, Thẩm Bình tiếp tục lắng nghe. Cứ như vậy trải qua nửa tháng, hắn cuối cùng cũng biết được toàn bộ nội dung pháp môn trong ấn ký. Thế nào? Vẻ mặt tổng điện chủ Đoan Trang Hiền thục lộ ra mấy phần chờ mong. Thẩm Bình hưng phấn nói, sư tôn, Pháp môn bên trong ấn ký quả thật có thủ đoạn vận dụng kỳ thú lực, hơn nữa còn không khó, chỉ cần. Nói đến đây, hắn nhíu mày, dừng lại một hồi, tiếp tục nói, chỉ cần. Sư tôn. Nội dung bên trong hình như không thể nào nói ra khỏi miệng. Tổng điện chủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cười nói, không sao, thủ đoạn của đại năng tiên đạo không phải bọn ta có thể tùy tiện biết được, nếu thủ đoạn này không khó, ngươi có thể bắt đầu thử tu tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.